Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813. Chương 1813. Cái khó ló cái khôn. Dù là như thế, Diêm Phi thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. 18 huyết vệ tại chiến trận gia trì phía dưới liên thủ xuất kích. Chỗ nào là bằng vào Diêm Khánh Tịch hai người liền có thể hoàn toàn ngăn lại. Trên thực tế liền ngay cả hai người bọn họ đều đang không ngừng thụ thương đâu. Nhanh một chút, các người mấy tên khốn kiếp này, bản thiếu gia nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các người tất cả đều phải chết. Diêm Phi sốt ruột, bình thường vô cùng cao ngạo hắn, tự xưng thiên phú tuyệt đỉnh. Lúc này ngạo khí cũng sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Trên thực tế, Diêm Phi thiên phú xác thực rất nghịch thiên. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ Triết nếu như không cần hai kiện thần khí, xác thực không phải là đối thủ của hắn. Dù là hắn so Bạch Vũ Triết lớn hơn 7-8 tuổi, nhưng cái này cũng đầy đủ yêu nghiệt. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cảnh giới chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như chờ hắn đột phá đến thánh khung cảnh, như vậy Diêm Phi tuyệt đối không phải là đối thủ. Rầm rầm, Diêm Phi vừa nói, một bên ném ra ngoài một khối trận bàn, tại phía trên đỉnh đầu chính mình kích phát, lập tức từng màn dòng nước đồng dạng năng lượng rủ xuống, đem chính hắn bao phủ ở bên trong. Không sai, trên người hắn cũng là có trận bàn. Phương diện này đồ vật, Thiên Ma Đại Lục phát triển cùng Mê Xuyên Đại Lục không sai biệt lắm. Công pháp, trận pháp, cảnh giới loại hình, kỳ thật đều như thế. Trận bàn loại vật này, tại Mê Xuyên Đại Lục kỳ thật dùng đến cũng không nhiều. Không phải tác dụng không lớn, mà là có thể chế tạo ra cao đẳng trận bàn người thực tế quá ít. Đỉnh tiêm luyện đan sư cùng chú khí sư cứ như vậy chút. Dù là có chút chuyên môn tu luyện trận pháp, nhưng không có năng lực luyện đan đúc khí người, cũng thực tế là cực thiểu số. Rất hiển nhiên, Diêm Phi cái này trận bàn xem như phi thường cấp cao. Cùng Bạch Vũ Triết sử dụng những cái kia không sai biệt lắm. Bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên rất khó công phá. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết xuất thủ, chỉ gặp hắn đột nhiên đấm ra một quyền, thanh sắc quang mang thoáng hiện, lôi điện giao thoa, trực tiếp đánh vào kia dòng nước quang mạc bên trên. Bành, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, Diêm Phi cả người đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở phía sau trên núi, mà trận kia bàn hình thành dòng nước quang mạc cũng nháy mắt trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Làm sao có thể? Diêm Phi lập tức mở to hai mắt nhìn. Bạch Vũ Triết một quyền này lực lượng, so hắn toàn thịnh kỳ thời điểm yếu nhược không ít. Đoán chừng cũng chính là thánh khung cảnh tam trọng thiên tả hữu lực công kích. Làm sao có thể một kích liền để hắn trận bàn tầng bảo hộ tiêu hao gần một nửa? Phải biết, lúc này Bạch Vũ Triết ngay cả thần khí cũng không có đụng tới đâu. Thiếu chủ, cẩn thận a! Diêm Khánh Tịch khóe miệng chảy máu, phát hiện Diêm Phi nguy hiểm tình trạng sau đó, lập tức một tiếng kinh hô, xác thực cũng rất trung tâm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có bản lĩnh thoát thân đi trợ giúp Diêm Phi. Lúc này đều tự thân khó đảm bảo đâu, mấy người các ngươi đều là người chết sao? Diêm Phi vô cùng phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên sườn núi hơn 10 vị, dựa theo loại tốc độ này, khoảng cách gần hắn nhất, đoán chừng cũng còn muốn nửa phút tả hữu mới đến đâu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đã lần nữa đánh tới, Diêm Phi thật là không có lòng tin gì có thể treo chống nửa phút. Mà lại 18 huyết vệ cũng có một bộ phận hướng hắn vọt tới. Phía trên mấy vị kia là sự thật gấp, có lẽ là cái khó ló cái khôn đi. Trong đó hơn phân nửa thế mà trực tiếp cúi người hướng xuống sông lên. Sau đó nhanh chóng từ trên núi lăn xuống dưới. Tốc độ kia xác thực so với bọn hắn loại kia chạy phương thức nhanh hơn nhiều. Mà lại, Trên thực tế loại phương thức này tối đa cũng chính là để bọn hắn thụ chút ra ngoại thương mà thôi. Chỉ bất quá, từng cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Thế mà đều từ trên núi hóa thành lăn đất hồ lô. Hơn nữa còn là chủ động. Cái này cảnh tượng thực tế là khá là quái dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?